Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, kéo dài thời gian, ta không sao, chỉ bất quá không nghĩ tới người kia lợi hại như vậy. May mắn đâm chúng cũng không phải là yếu hại, mà lại miệng vết thương cũng không sâu. Chỉ bất quá chúng ta dưới mắt phải làm gì? Vũ Phỉ che lấy phần bụng có chút đau đau nhức nói. May mắn Vũ Hân hiểu được băng bó vết thương. Trước kia chấp hành nhiệm vụ đã từng nhận qua tổn thương. Vũ Hân liền sẽ vì nàng băng bó vết thương. Hắn vội vàng ăn vào mấy khỏa giảm đau đan dược và khôi phục thương thế đan dược. Hắn dù sao cũng là linh vũ cảnh 5 tầng thực lực. Hiểu được lợi dụng võ kỹ tới đối phó chúng ta. Chúng ta dù sao vừa mới đột phá linh vũ cảnh, mà lại không có võ kỹ mang theo, là căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Bạch Vận lại là nói thẳng ra ba người cùng hắc báo chênh lệch. Ta ngược lại thật ra có ta Vũ gia một bản kim hệ võ kỹ, Vũ Lạc Phi Thuyết. Chỉ là chúng ta hiện tại cũng chưa có xác định thuộc tính. Căn bản không biết ai có thể tu tập bản này võ kỹ. Vũ Phỉ yếu ớt nói. Thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Hiện tại Thương Diệp Phong bên trên hẳn là tương đối an toàn. Trừ phi bọn hắn sẽ ở dưới đáy chờ chúng ta. Dù sao Thương Diệp Phong đối với không người biết tới nói liền là cấm địa. Mà lại hiện tại trời sắp tối rồi. Hẳn là sẽ không đuổi theo. Vũ Hân suy nghĩ một chút vẫn là không quá chắc chắn. Người áo đen kia tác phong làm việc cổ quái. Xa không phải Mạnh Bàn Tử những người này có thể so sánh. Vậy dạng này, các ngươi đều là Vũ gia người. Có hy vọng nhất tu tập bộ võ kỹ này. Có được võ kỹ cùng không có võ kỹ kia là khác nhau rất lớn. Bạch Vận cân nhắc liên tục vẫn là nói ta có một viên tín hiệu tiễn. Ta xuống núi nhìn xem có động tĩnh gì. Nếu có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Vũ Hân tỷ liền mang theo Vũ Phỉ lập tức hướng trên đỉnh đi đến. Vận Nhi, cái này không thể, chúng ta làm sao lại vứt bỏ một mình ngươi? Vũ Hân là quả quyết sẽ không đồng ý. Cái này cũng đúng như Bạch Vận nghĩ. Nhưng Bạch Vận lại là không chút do dự. Kiên quyết nói ta lại không ngốc, cũng không phải đi chịu chết. Chỉ là đi xem một chút, dù sao trời sắp tối rồi. Các ngươi chỉ cần hướng đỉnh núi đi. Liền sẽ dẫn phát trận pháp lực lượng, ta muốn mượn này đến hù dọa bọn hắn một chút, nếu như ta an toàn, liền phát ra tín hiệu tiễn. Tỷ, Vận Nhi phương pháp này không tệ, đáng giá thử một lần, dù sao cái này Thương Diệp Phong uy danh truyền xa, chắc hẳn cũng có thể hù dọa ở bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Vũ Phỉ trong lòng mặc dù đặc biệt không muốn tu luyện bộ võ kỹ này. Thế nhưng là bây giờ cũng không có cách nào, vì bảo mệnh, đều chỉ có thể toàn lực ứng phó, bởi vì Vũ Phỉ muốn luyện đan, nhất định phải có được hỏa thuộc tính, bởi vì đại đa số người một đời đều là chỉ có một loại thuộc tính. Có thể có được nhiều loại tu luyện thuộc tính cũng đã là thiên tài. Đã như vậy, kia Vận Nhi ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, vạn nhất đụng tới bọn hắn, liền lập tức quay đầu liền chạy. Thực lực của hắn cao hơn ngươi, tại trèo núi quá trình bên trong cũng là không bằng ngươi. Nói tóm lại, nhất định phải chú ý an toàn. Bạch Vận nhẹ gật đầu quay người hướng phía dưới đỉnh đi đến. Mà Vũ Hân thì là đỡ lấy Vũ Phỉ hướng phía phong đỉnh phía trên đi đến. Ba người vì bảo mệnh, chỉ có thể làm ra chọn lựa như vậy. Đi hồi lâu, sắc trời càng ngày càng mờ. Bạch Vận tĩnh tâm ngưng tụ thần thức. Thả ra thần thức, liền cảm thấy trong vòng 10 thước có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy tình huống không đúng. Hắc y nhân kia thủ lĩnh vẫn là lựa chọn lên núi đến tóm các nàng. Hắn cẩn thận hơn lui về sau đi, nhưng không ngờ đá rơi xuống một hòn đá nhỏ. Vẫn là đưa tới người áo đen cảnh giác, hắn biết rõ không ổn, quay người liền hướng phía trên đỉnh chạy tới. Ha ha ha, tiểu tạp toái nhóm, liền biết các ngươi cho là ta không dám lên núi. Thật coi ta hắc báo sợ các ngươi không thành. Cho dù là cái này Thương Diệp Phong có thể suy yếu thực lực của ta. Cũng đồng dạng suy yếu thực lực của các ngươi. Hắc báo rất là vui vẻ nói. gặp được Bạch Vận thân ảnh về sau, cũng không khỏi đến tăng nhanh cấp trên đỉnh tốc độ. Bạch Vận ở phía trước không ngừng đào mệnh, Thương Diệp Phong có mới có thể chạy, có địa phương lại chỉ có thể leo lên. Cái này toàn bộ nhờ người nghị lực, trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến, hắc y nhân kia nguyên lai gọi hắc báo, có thể hay không cùng Vô Vọng Sơn giới sơn phỉ hắc hổ có quan hệ gì? Bất quá cái này hắc báo thật đúng là đủ tự tin có đầu não. Ngay cả Thương Diệp Phong chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám đi theo lên. Cái này Thương Diệp Phong nếu là có linh thú liền tốt. Tối thiểu nhất có thể để Lam Linh chỉ huy linh thú tới đối phó cái này hắc báo. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Vũ Hân các nàng có thể mau chóng đi lên leo lên. Gây nên trận pháp, nhưng sự tình lại chỗ đó giống Bạch Vận nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù cái này Thương Diệp Phong đối hắc báo có chỗ suy yếu. Nhưng hắc báo dù sao cũng là nam nhân, đang hành động phương diện tốc độ muốn xa xa so một nữ tử nhanh nhiều lắm. Huống chi hắc báo sở dĩ gọi hắc báo, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắc báo tu luyện chính là phong hệ võ kỹ. Có thể tăng tốc độ của mình, chỉ là nửa canh giờ, hắc báo liền đuổi kịp Bạch Vận, khoảng cách Bạch Vận cũng bất quá 7-8 mét khoảng cách. Bạch Vận giờ phút này thấy mình chạy không thoát, cũng chỉ đành phóng xuất ra thực lực chân chính của mình. Trước đó bởi vì có Vũ Hân các nàng ở bên người, vô pháp toàn lực công kích hắc báo, nhưng bây giờ nơi này chỉ có hắn cùng hắc báo, hắn lại có cái gì tốt kiêng kỵ, quay người trở lại đối hắc báo băng lãnh nói, chúng ta hẳn không có như thế lớn thù hận. Vì sao muốn dồn ép không tha, nhất định phải không chết không thôi a? Cũng không phải như thế, thù hận cái gì ngược lại là cũng không thể nói. Vẻn vẹn bởi vì mạnh bàn tử sự tình cũng sẽ không để các ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Hắc báo gặp Bạch Vận không đi, cũng liền dừng bước, quan sát bốn phía đường núi. So trước đó leo lên rộng lớn rất nhiều, hắn dừng lại một chút nói, chân chính để ta muốn đối phó các ngươi tâm là bởi vì các ngươi đã từng cùng mạnh bàn tử nói qua, các ngươi là Nam Thiên Học Viện đệ tử, hơn nữa còn là luyện khí cảnh giới. Cái này cơ hội lập công tự nhiên là không muốn bỏ qua. Dù sao người thường đi chỗ cao. Nước chảy chỗ trũng, ta muốn tấn thăng, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Căn cứ hắc báo nói lời, Bạch Vận có chút minh bạch, người này thật chính là muốn đối phó là Nam Thiên Học Viện. Mà trước mắt cái này hắc báo cũng muốn đối phó Nam Vũ Viện đệ tử. Lại là thực lực không đủ, chỉ có thể chọn lựa nhất tiện hạ thủ Nam Thần Viện. Cũng chính là cái gọi là ba người các nàng, người nhưng nhận biết Vô Vọng Sơn giới hắc hổ. Bạch Vận hỏi dò, hắc báo lại rõ ràng nhất sững sờ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Bạch Vận sẽ nói ra như thế một cái tên. Đây là cấp trên của hắn, cũng là hắn kết bái đại ca, linh vũ cảnh 10 tầng viên mãn thực lực, để hắn rất là sùng bái. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi thế mà nhận biết ta đại ca. Bạch Vận cũng không nghĩ tới hắc báo hắc hổ lại là huynh đệ quan hệ. Xem ra cái này Vô Vọng Sơn giới sơn phỉ thế lực cũng không nhỏ. Hắn giờ phút này đã xác nhận bọn hắn quan hệ, thầm nghĩ, đại ca ngươi hắc hổ giết An Văn Tĩnh thù đang lo không có địa phương báo đâu. Hắn liền đưa tới cửa, hắn nhàn nhạt cười nói, ta biết đại ca ngươi, Vô Vọng Sơn giới sơn phỉ đại ca, ta cùng hắn rất quen, hắn đối ta cũng rất là chiếu cố. Bạch Vận bất chấp tất cả nói. Hắn vốn chính là vì kéo dài thời gian, dọa chạy hắc báo, dù sao hắc hổ có hay không tại cái này Thương Diệp Phong. Vì tiện hắn làm sao kéo, thế nhưng là cái này không nên nha. Ta đại ca luôn luôn thống hận Nam Thiên Học Viện đệ tử. Làm sao có thể cùng ngươi chỗ rất tốt, mà lại ngươi tiểu cô nương này dáng dấp cũng khó nhìn. Coi như mang về đỉnh núi làm áp trại phu nhân, hắn cũng không vui nha. Hắc báo vẫn còn có chút hoài nghi nói, thế nhưng là gặp Bạch Vận nói có bài bản hàn hoi. Cũng không thể không tin, nguyên nhân chủ yếu còn là hắn rời núi đầu quá lâu. Không biết đỉnh núi chân chính tình hình gần đây. Hết chương.